Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thứ 37 chương không mưu mà hợp. Hôm nay hai canh, màn đêm buông xuống, dày đặc mưa bụi tiệm nghỉ ngơi. Trong doanh trướng, thanh thản dưới ánh nến, hưu quạnh tịch mịch án kỷ lạnh giá dường như kết xuất băng xương. Ánh nến lúc sáng lúc tối duệ động, Kỳ Hàn ngồi ngay ngắn ở án thư bên cạnh. Trong tay cầm lên doanh nhuận ngọc bội, khẽ vuốt kia đỏ tươi tương tư kết, trong lòng rắc loang lổ rung động. Kỳ Hàn biết rõ thân là hoàng gia nhi nữ, nam tử thê thiếp thành đàn đều là chuyện thường, nhiều khi hôn nhân của mình cũng không thể đủ mình làm chủ. Thường thường đều bị nhắc lên lợi ích hai chữ, coi như là yêu nhau người cũng chưa chắc có thể cùng một chỗ. Hắn không thể quên được ở tối thất ý lúc. Lý Xu tựa như tan đi muôn vàn mù ánh nắng ấm áp nội tâm hắn. Tất cả đô bởi vì Tô Hoàn tham gia, lệnh hai người chia ly, hai người giữa tốt đẹp qua lại, hắn không muốn quên cũng không nguyện quên, đối mặt với Tô Hoàn hắn không phải là không có cảm tình. Cho tới bây giờ đô bởi vì nàng phá hủy mình và Lý Xu cảm tình mà căm hận. Có lẽ nhiều hơn là bởi vì nàng là Tô Thành nho nữ nhi. Thế nhưng hôm nay ở trong doanh trướng, nghe thấy Tô Cẩn nhắc tới Tô Hoàn đã bị Tô Thành Nho trục xuất khỏi gia môn. Nàng đã không phải là Tô gia nữ nhi, của nàng viên kia tâm vậy mà tượng hàn quang cắt hình lưỡi đao dán tâm xẹt qua. Còn nhớ về nhà thăm bố mẹ ngày viết xuống kia phong hưu thư. Vốn là vì trả thù phụ thân của nàng, là bởi vì kia phong hưu thư, nàng mới có thể bị trục xuất khỏi gia môn sao? Nghe thấy các nàng cha và con gái bất hòa chính mình hẳn là cao hứng mới đúng. Vì sao lại đau lòng? Là ở vì nàng mà đau lòng sao? Cho tới bây giờ đô bởi vì nàng là Tô gia chi nữ nhi tâm sinh oán hận. Tô Hoàn thân phận giống như cùng mũi nhọn, bởi vì với nàng cũng không phải là vô tình. Mỗi lần muốn đem nó rút ra, ngược lại sẽ bị đâm bị thương người khác, cũng đau đớn chính mình. Bây giờ Tô Oản trên người mũi nhọn trong nháy mắt đô không thấy. Nàng kia Tô gia đại tiểu thư thân phận bị đi trừ. Nắm giữ sinh sát quyền hành lãnh huyết vương gia, thống soái thiên binh vạn mã quả cảm lạnh lùng hắn, mặt đối tình cảm của mình, trong lòng vậy mà một mảnh hoang mang. Hắn không biết nên như thế nào đãi nàng. Tự ngày ấy hậu, Kỳ Hàn mỗi ngày bận về việc quân vụ. Không có lại đến của nàng lều chạy trong vòng nhìn, bây giờ quốc sự làm trọng, tất cả tư tình nhi nữ tạm thời để ở một bên. Tô Hoàn thân thể cũng dần dần được rồi khởi đến, Tô Hoàn không chịu rời đi, Tô Cẩn ở không thấy đến muội muội bình an trước là không hội rời đi. Hắn lo lắng hắn đi rồi Kỳ Hàn sẽ tiếp tục ngược đãi nàng. Thái tử thân vệ là cùng Tô Cẩn cùng tới, Tô Cẩn không có ly khai. Lăng Vương Phi còn không biết là đi còn là lưu, cho nên bọn họ tạm thời lưu tại quân doanh trong, Tô Hoàn rốt cuộc có thể ngủ lại đi lại, Tô Cẩn cũng đem thái tử lệnh bài trả lại Tô Hoàn trên tay. Nhất định vật kia là thái tử tự tay tống cùng Tô Hoàn. Quý trọng như thế gì đó, Tô Hoàn nhất định là thiếp thân mang theo, thảo nguyên khí trời hay thay đổi, mấy ngày trước còn là mưa phùn mênh mông. Bây giờ liên tiếp mấy ngày khí trời tình hào, lúc này yên tĩnh hiền hòa, chẳng qua là giông tố đêm trước, Đại Chu cùng Man Di cũng sắp nghênh đón lại một lần giao phong. Kỳ Hàn đã chế định ra điều kiện tốt nhất phương án. Hy vọng trận chiến này có thể giết Man Di nhuệ khí. Tô Hoàn một thân màu trắng quần lụa mỏng, bên hông đoạn mang vẽ bề ngoài ra yểu điệu dáng người. Nhu thuận tóc đen tùy ý tán với bên hông, kinh mấy ngày nữa điều dưỡng, trên mặt khí sắc cũng trở nên hồng hào khởi đến, lại khôi phục dĩ vãng mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp giai nhân, ở tiểu chiêu cùng đi hạ chậm rãi đi ra lều trại. Trời quang trên, một bích thiên lý, trong không khí tràn ngập cỏ xanh vị, phong nhi cũng là mát mẻ hợp lòng người, Tô Hoàn còn là lần đầu tiên đi ra lều trại. Bước chậm ở quân doanh trong vòng, liền là một đạo xinh đẹp phong cảnh, mắt thấy lều trại san sát, binh sĩ các ngày ngắn có tự tiến hành này thao luyện. Bọn họ nhìn thấy Tô Hoàn nhao nhao chào, Tô Hoản đối với bọn họ đâu so sánh hiền lành, một điểm vương phi tư thế cũng không có. Một đường hỏi thăm, đi tới Kỳ Hàn chỗ lều trại phụ cận, vừa vặn đụng đầu có lính hầu trong tay cầm Kỳ Hàn quần áo theo trong doanh trướng đi ra. Quân doanh trong không có cái khác nữ tử, hậu cần việc đều là do lính hầu đến chấp hành. Kỳ Hàn có sạch phích, trên người quần áo mặc dù đang hành quân chiến tranh, chỉ cần hơi có hạn ý sẽ gặp cởi, bởi vì không có giặt y hầu gái, liền trực tiếp vứt bỏ. Tô Hoản cánh môi vi cắn, nhìn những thứ ấy quý báu băng tiêu ti nội sam nhất thông khí, cũng nhất tự phụ, chỉ cần hơi không chú ý sẽ gặp biến châu, lưu lại thủy vết, những thứ ấy nam tử chỉ hội dùng man lực, sợ là sẽ phải rửa phá. Tô Hoản đi hướng đến, trực tiếp ngăn ở người nọ đích thân tiền. Tô Hoản ở giặt y phòng trải qua thô trọng việc, như vậy quần áo hắn từng rửa quá rất nhiều lần, đêm này đó quần áo cho ta đi. Người nọ thấy Tô Hoản sở muốn chủ soái quần áo, những thứ này đều là muốn ném đi, mặc dù cảm thấy đáng tiếc, dù sao cũng là chủ soái mệnh lệnh, dù sao cũng là muốn vứt bỏ, cũng sẽ không có suy nghĩ nhiều, đưa đến Tô Hoản trong tay. Tô Hoản ôm quần áo đi tới cánh bắc hậu cần doanh chỗ phương vị. Hậu cần doanh mọi người thấy vương phi giá đáo, nhao nhao chào. Tô Hoản đối mọi người rất hợp thiện, mệnh bọn họ không cần để ý tới hội chính mình. Tô Hoản mệnh Tiểu Chiêu lấy một chậu cùng nước trong qua đây. Tiểu Chiêu dục giúp đỡ Tô Hoản giặt hồ quần áo, bị Tô Hoản ngăn cản. Chiêu nhi, bần dân bách tính ra thê tử vì trượng phu giặt hồ quần áo. Kiền thô trọng việc vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng, tới đế vương nhà, này đó bình thường nhất bất quá việc nhỏ lại muốn nơi trốn mượn tay người khác với nhân. Đảo đã không có bình thường bách tính ra bình thường vui vẻ, đây là Tô Hoản lưỡng thế làm người sở. Thể hội ra nhân sinh cảm ngộ, so sánh với an hưởng vinh hoa phú quý vương hầu nhà. Nàng càng hâm mộ những thứ ấy cam khổ cùng bình thường phu thê. Tiểu Chiêu nghe không hiểu Tô Hoản ý tứ trong lời nói. Tiểu thư, Chiêu Nhi nghe không hiểu ngài nói là có ý gì. Chiêu Nhi chỉ biết là tiểu thư là tấm thân quý ngàn vàng. Chịu không nổi khổ, Tô Hoản không khỏi cảm thán. Dù cho kiếp trước quý vì hoàng hậu, thì tính sao, nếu có thể đủ cùng người thương cùng một chỗ. Cho dù là quá tối bình thường cuộc sống, nàng cũng cam chi như ẩm. Chỉ là nàng yêu nhân nhất định là một không tầm thường người. Tô Hoản cũng không kỳ vọng Tiểu Chiêu có thể minh bạch. Chiêu Nhi, người đi ta trong doanh trướng đem túi thơm với tay cầm. Tô Hoản cẩn thận vì Kỳ Hàn giặt hồ mặc áo sam, đặt ở hong khô sử hong khô, thật chỉnh tề xếp hảo. Chỉnh lý hảo này đó đã là sau giờ ngọ lúc, Kỳ Hàn đi thị sát không ở quân doanh trong vòng. Tô Hoản cầm quần áo tới lặng lẽ đến hắn lều trại. Lều trại là không chuẩn người ngoài ra vào. Tô Hoản thân phận đặc thù, lính hầu không có ngăn cản. Tô Hoản đem quần áo san bằng đặt ở Kỳ Hàn trong doanh trướng giường trên. Nàng còn là lần đầu tiên tới Kỳ Hàn sở cư trú lều trại. Nhìn thấy án kỳ thượng rối loạn văn thư, còn có các loại họa có quyển quyển một chút bố trí đồ. Tô Hoản hơi tác chỉnh lý hậu liền lui ra, màn đêm buông xuống, Kỳ Hàn mang người mã trở lại quân doanh, trực tiếp hồi lều trại. Một bước vào lều trại cảm thấy khác thường, trong doanh trướng có người đã tới, thoáng nhìn trên giường chỉnh tề bày phóng băng tiêu ti nội sam. Cầm trong tay, quần áo mặt trên không hề một tia nếp uốn, hơn nữa mặt trên vậy mà tản ra nhàn nhạt hương thơm. Kỳ Hàn chán nhẹ tần. Trong đầu hiện lên một mặt thanh lệ thân ảnh, chẳng lẽ là nàng đã tới, lại thoáng nhìn án thư trên văn án bị chia làm loại chỉnh tề bài phóng. Kỳ Hàn tùy tiện cầm lên một sấp quan nhìn, kinh ngạc phát hiện có rất nhiều hắn từng trần trừ phương án. Vậy mà đều bị thế ra, hai người ý nghĩ vậy mà không mưu mà hợp. Hết chương.